Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, trợ giúp đến. Bị điên rồi, hồn yêu mắng một câu. Mang theo Lưu Hoài Đình điên cuồng chạy trốn. Vương Càn An theo ở phía sau xem. Một cái khác hồn yêu đi theo Vương Càn An phía sau. Muốn đem Vương Càn An chặn lại. Vốn là hóa thần nhị tầng hắn muốn chặn lại Vương Càn An cần toàn lực. Hiện tại chia làm hai cái. Một còn mang theo Lưu Hoài Đình đào tẩu. Hóa thần một tầng. Phiền toái bên dưới nơi nào có thể chạy trốn quá Vương Càn An. Không tới hơn 100 dặm. Vương Càn An liền đuổi theo. Huyền hư kiếm pháp tương đương. Một chiêu kiếm chém giết tới. Phía trước cầm lấy Lưu Hoài Đình hồn yêu lần thứ hai phân loại. Một người trong đó cầm lấy Lưu Hoài Đình chạy. Một cái khác tiếp tục ngăn cản. Vương Càn An liên tục chiếm sơn. Hồn yêu hóa thành từng cái tiểu hồn yêu tập kích Vương Càn An. Hả? Vương Càn An vung ra đi kiếm. Căn bổn không có thương tổn được hồn yêu mảy may. Hồn yêu dây dưa thời khắc. Đuổi theo phía sau cái kia hóa thần một tầng hồn yêu giết tới. Đón lấy. Những này hồn yêu dung hợp. Cùng Vương Càn An dây dưa lên. Có chút ý nghĩa. Nếu như ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Thiên Tông chỉ có kiếm pháp. Vậy thì sai rồi. Vỡ ngày thuật tương đương Hạo Thiên trưởng tương đương. Vương Càn An quang kiếm dụng trưởng. Mấy còn chưa dung hợp hồn yêu bị đánh tan. Nhưng mà đối phương vẫn không có đào tẩu. Lựa chọn cùng Vương Càn An dây dưa. Liền mệnh cũng không muốn. Cũng phải ngăn cản ta. Ha ha, tương đương Lưu Hoài Đình thật là ngươi chúng tốt như vậy bắt sao? Thả ta lần này. Đối diện đổi thuốc cầu khẩn nói. Đồng thời nhìn lướt qua trốn xa bóng người nói. Chỉ có đi ra ngoài hóa thần cái kia phân thân mang theo Lưu Hoài Đình chạy trốn. Thực lực lớn vì là giảm xuống. Chạy trốn tốc độ cũng mau không nổi. Nghĩ hay lắm. Thả ngươi lần này. Chúng ta tộc thiên kiêu chẳng phải là bị ngươi nô dịch. Hơn nữa chúng ta vốn nên chúng ta tộc gì đó cũng thành các ngươi đồ vật. Vương Càn An tự nhiên. Không ngốc, ở trên đại lục lăn lộn nhiều năm như vậy. Cũng từng trải qua loại này cầu xin người. Một khi bọn họ rời đi sống tiếp. Liền trở mặt không tiếp thu người. Ngược lại còn có thể châm chọc ngươi là kẻ ngu si. Liền chuyện hoang đường của bọn họ đều tin tưởng. Đối với yêu tộc hình dáng gì. Vương Càn An nói cái gì cũng không tin. Không thể nghe, thả xuống Lưu Hoài Đình. Bằng không liền ngươi hiện nay dáng dấp như vậy căn bản không phải đối thủ của ta. Hừ, tương đương Huyền Thiên Tông, đợi được mỗi ngày ta nếu là tu vi thành công. Tất nhiên, chấm ngoặc kép, hồn yêu hận nói. Mắt thấy hắn liền muốn thành công. Không nghĩ tới nửa đạo giết ra tới một người Huyền Thiên Tông cao thủ. Duy nhất trở mình cơ hội. Chính là còn lại cái kia bộ phận phân thân đem Lưu Hoài Đình mang về. Hảo hảo cha hỏi. Tất nhiên cái gì? Chết đi. Vương Càn An nổi giận. Dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới bọn họ Huyền Thiên Tông trên người. Đây là muốn chết. Ầm ầm ầm, tương đương quay chung quanh một người một yêu chu vi. Thiên địa biến sắc. Là sư huynh tương đương bên ngoài ngàn dặm. Mỗ Tùng Lâm nơi sâu xa. Bạch Chí Tĩnh quay đầu lại. Đồng thời, mộ yêu tộc giao chiến sau phế tích bên trong, một Huyền Thiên Tông lão tổ trốn ra hướng Vương Càn An phương hướng chạy đi. Vù tương đương hồn yêu bị một chưởng đánh vào trong đất bùn. Sau đó hóa thành khói đen lại từ đầu ngưng tụ. Cái gì quái đồ vật? Vương Càn An tức giận mắng. Hồn yêu ở trên đại lục vô cùng ít ỏi. Có thể nhìn thấy cũng đều là hư cảnh đi xuống. Quy nguyên cảnh đều hiếm thấy. Đối mặt như thế một cấp bậc hóa thần hồn yêu, Vương Càn An mới biết này hồn yêu có cỡ nào khó đối phó. Lực công kích không mạnh, chính là không đánh nổi. Bất kỳ công kích đi qua, nó liền hóa, công kích qua đi, một lần nữa gắn kết lên dây dưa cho hắn. Bị đánh tán không biết bao nhiêu loại hình thái hồn yêu. Đều là 22, 33 dung hợp dây dưa cho hắn, lại bị đánh tan. Sau đó lại cùng tới gần bản thể của nó dung hợp. Như xương như thế, vụ yêu cũng không có cũng khó dây dưa như vậy. Vụ yêu bị đánh sau khi, chỉ ít sẽ bị thương. Vương Càn An một bên ứng phó trước mắt hồn yêu dây dưa, đồng thời hướng cầm lấy Lưu Hoài Đình cái kia mặt khác gần một nửa hồn yêu đuổi theo. Cứu Lưu Hoài Đình là người thứ nhất, chém giết hồn yêu, chờ sau này có cơ hội lại nói. Đương nhiên, hồn yêu nếu để cho hắn cơ hội giết hắn, vậy dĩ nhiên cũng không có thể buông tha. Chỉ là tương đương Vương Càn An đem phần lớn tinh lực thần thức đều dùng theo đuổi tìm Lưu Hoài Đình. Vốn là có cơ hội trúng chế hồn yêu, đáng tiếc đều bị bỏ qua. Vỡ linh thuật tương đương, Vương Càn An một trường tiếp tục đánh. Hồn yêu dung hợp thân thể dừng một chút, đi phía trước nhanh chóng thoát vây, sau đó hướng phía trước đuổi theo. Rất nhanh, còn sót lại hồn yêu dây dưa hạ xuống. Vương Càn An thân hình lại chậm, nguyên bản rút ngắn khoảng cách, lại bị hồn yêu kéo hạ xuống. Đánh tan hồn yêu, quay chung quanh này Vương Càn An chu vi. Bất luận từ nơi nào phá vòng vây đều sẽ tao ngộ dây dưa. Đối mặt thứ này, Vương Càn An vừa tức vừa vội. Mà lúc này, hồn yêu cũng không dễ chịu. Muội muội phân thân trọng thương, cùng với những cái khác phân thân dung hợp sau nhanh chóng trị liệu khôi phục. Nếu như hai cái phân thân trọng thương dung hợp đồng thời vậy thì thật sự bị thương nặng. Đánh lâu như vậy, trọng thương phân thân càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là rất nhiều phân thân đều không có cơ hội dung hợp. Mỗi lần dung hợp thời điểm đều sẽ bị một loại thần bí bí thuật đổ nát quy tắc, hoặc là đổ nát nguyên khí. Chết tiệt Huyền Thiên Tông, trong lòng mắng to, đồng thời cũng càng thêm dùng sức dây dưa lên. Công kích tương đương vẫn luôn là đây nên chết Huyền Thiên Tông cao thủ công kích hắn. Hắn nơi nào có cơ hội phản kích, chính là phòng thủ đều hiện ra uể oải. May là này Huyền Thiên Tông trong lòng cao thủ vẫn muốn xem hắn một cái khác phân thân, cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Chính là chỗ này chút phân thân chết, cũng phải đem cái kia Lưu Hoài Đình mang về. Hồn yêu, người đây là muốn chết, có tin hay không? Ta mang theo Huyền Thiên Tông san bằng các ngươi hồn tộc. Các ngươi Huyền Thiên Tông đã có một lý. Kiều, tại sao thì không thể đem Lưu Hoài Đình để cho chúng ta? Hồn yêu cũng hận, Huyền Thiên Tông cái kia Lý Kiều leo lên bảng danh sách có thể so với Lưu Hoài Đình cao hơn. Hơn nữa leo lên chính là 68 tầng. Ngươi lại muốn một Lưu Hoài Đình có ích lợi gì? Trên tay nàng có, cái kia Lý Kiều cũng tương tự nắm giữ gần như, hơn nữa còn có tốt hơn. Lưu Hoài Đình là chúng ta nhân tộc hài tử, há có thể giao cho các ngươi yêu tộc trà đạp? Vương Càn An nổi giận, đây chính là một cái mạng, không phải vật. Mấy tên khốn kiếp này yêu tộc, ở trong lòng bọn họ nhân tộc chính là vật thể sao? Chính là công cụ sao? Trà đạp, cái kia Long tộc cùng Bằng tộc chính đang đuổi bắt Lý Mục. Còn có cái khác yêu tộc đều ở săn giết cái khác từ chém yêu nơi ra tới nhân tộc. Ngươi tại sao không nói? Gặp, chúng ta tự nhiên sẽ quản. Quản, có bản lĩnh tiến vào Long tộc địa bàn quản A. Hồn yêu diễu cật nói. Vèo tương đương lúc này, phía chân trời xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó bóng người này đâm vào ở giữa chiến trường hướng hồn yêu ra tay. Chết tiệt Huyền Thiên Tông, các ngươi không chết tử tế được. Sư huynh tương đương, người đến hướng Vương Càn An nói. Sư muội tới thật đúng lúc, này hồn yêu giao cho ngươi luyện tập rồi. Vương Càn An không có giải thích bao nhiêu, nói xong cũng muốn thoát ly hồn yêu dây dưa. Hồn yêu thấy vậy trong lòng sốt sắng. Ngươi không thể đi, chết đi, đối thủ của ngươi là ta. Bạch Chí Tĩnh không nói hai lời, lần thứ hai hướng về hồn yêu ra tay, trợ giúp Vương Càn An chạy trốn. Cũng không biết hồn yêu là thế nào nghĩ tới, liều mạng ngăn cản Vương Càn An. Vèo huyền lúc này, một đạo khác bóng người xuất hiện. Tông chủ tương đương, ngươi cùng Bạch trưởng lão đem này hồn yêu chém giết. Cần phải không nên để cho hắn đào thoát. Ta đi xem hắn một cái khác phân thân. Vương Càn An lần thứ hai triển khai đại vỡ thuật phối hợp. Hạo Thiên trưởng, đem dây dưa hồn yêu đánh rơi bay ra ngoài. Là tương đương, mới tới trưởng lão cũng không khách khí, lập tức đối với hồn yêu ra tay. Vốn là ở chia lìa một phần phân thân hồn yêu thực lực không đủ, bị Vương Càn An sau khi trọng thương, lại bị hai cái Huyền Thiên Tông hóa thần một tầng trưởng lão dây dưa. đâu còn có thực lực ngăn cản Vương Càn An. Hiện tại tự vệ đều được vấn đề. Ít đi ràng buộc, Vương Càn An bay ra ngoài tốc độ nhanh không ít. Nửa ngày sau, ở bên ngoài mấy ngàn dặm cản lại hồn yêu phân thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.